gửi email được em nha. Rồi để cô gửi qua cho Phúc nha. Phúc SD. Cô có cần video hay là? À không, à, đây có dùng mang cái mic của cái laptop mà họ cũng nghe được rồi. Nghe được. Vì hôm nay âm thanh rất tốt là bởi vì cô nhờ dùng cái laptop của nhà Phật tử, còn cái laptop của cô thì sao mà không hiểu sao mà nó rất là nhỏ. Cái máy này cái mức tốt hơn cái máy nhà mình. Hồi nãy vô Facebook đó mà không vô bằng cái iPad cô không có biết cắm mic. Sau đó cô phải đi qua mượn cái laptop. Thành ra là loay hoay. Mà bây giờ cái máy này nhá, dùng Palm Talk thì tốt mà dùng Facebook không được. Có người mới gửi qua cho Hữu Phúc rồi. Hữu Phúc chắc nếu là đưa lên cái file trên Facebook trong cái room cho mọi người vào. Bởi vì ngay sư cô Phật Thị nói đó là cái cuốn sách mới này là sư đã hiệu định xong, có bổ sung bây giờ rất là rõ, đầy đủ lắm. Cảm ơn Hữu Phúc nha. Như vậy là Hữu Phúc đã đưa cái file đó lên trên cái link này rồi. Vậy thì quý vị bấm vào cái link đó, quý vị lưu vào máy ha. Và khi mà quý vị mở ra đó thì đây là cái file PDF. Khi mình vào cái file PDF này đó thì nó cũng có cái tiền lời đó là mở cái mục lục đó, mình đưa vào cái chương nào thì nó sẽ ra cái trang đó liền. Và quý vị bây giờ mình sẽ vào cái chương 2, phần 2 và đài danh từ, trang 105. Quý vị mới mở ra xong rồi thì quý vị cho biết mở ra xong để mình có thể bắt đầu nhé. Lắm phải được cho cô đi nữa không? Được. Thank you. Vậy là chắc là mọi người xong hết rồi phải không? Dạ rồi, nếu như xong rồi đó thì quý vị mở ra mục 2.3 trang 105. Hôm nay mình sẽ có phần đại danh từ nha. Đại danh từ tiếng Pali gọi là Sabbanama. Cái từ đài trong tiếng trong từ này đó, từ đài này có nghĩa là thay thế ha, nhắc lại một lần nữa, nó thay thế chứ không có nghĩa là lớn. Rung lớn in Pali sư cô. Learning là học á, tiếng Anh đó, learning là học, learning Pali, Pali, dạ. Thì á, đại từ là từ để thay thế, cho nên á, đại từ là từ tiếng lấy dùng để thay thế cho danh từ để ám chỉ người, thú vật hay là đồ dùng mà không cần chỉ đích danh. Thì ở đây á, ở đây có ba cái ví dụ. Thứ nhất là Ayang Rajasa Raja Ahosi. Ayang là Ayang là vị này, người này. Rajasa là của quốc độ, Raja là nhà vua, và Ahosi là, nhưng mà là ở đây dùng thì quá khứ. Cho nên này á, vị này từng là nhà vua của quốc độ. Số 2 là Ahang Tuihang Pati Tsunami. Ahang là tôi, Tuihang là anh, và Pati Tsunami là trả lời hay là đáp lời. Cho nên câu này là cả câu là Ahang Tuihang Pati Tsunami, có nghĩa là tôi đáp lời anh. Và câu thứ 3 là So Mang Pahari. So là anh ta, Mang là tôi, So là chủ cách, Mang là đối cách, và Pahari là động từ, đi ra từ động từ Parahati. Parahati là thì hiện tại đó, đây là thì quá khứ. Cho nên Pahari, thì cả cái câu này So Mang Pahari là anh ta hoặc là nó đã đánh tôi. Bây giờ mình đi vào phần 2.3.1 là các loại đài danh từ. Thì đài danh từ trong tiếng Pali có hai loại. Thứ nhất là nhân xưng đài danh từ. Tiếng Pali là Purisa Sabbanama. Ở đây mình thấy cái chữ Purisa là người này, Sabbanama là đài từ. Đài từ mà chỉ cho người, dùng cho người để mà khi mà xưng hô nói chuyện với nhau, cho nên gọi là nhân xưng đài danh từ. Và loại thứ hai là biểu thị đài danh từ, Visesana Sabbanama. Biểu thị là đỡ chỉ cái này hay cái kia. Ví dụ như mình nói tiếng Anh là chữ this, chữ that đó, ha, cái này cái kia, thì đó cũng là khi mà mình nói là mình không cần nêu tên, mình không nêu tên là ai cả, là người đó hay là người kia. Như vậy cũng là gọi là biểu thị. Thì ở đây giải thích rõ thêm cho cái hai cái loại này, đó là tiếng đài danh từ mà chỉ ba ngôi, như là ngôi tôi, chúng tôi, tức là âm hạ, anh, các anh là tâm hạ, và nó, chúng nó là ta. Thì những cái đài danh từ này được gọi là nhân xưng đài danh từ. Còn tiếng để thay thế danh từ mà để chỉ sự vật khác nhau cho là phân biệt, như là ima là cái này, eta là cái đó, anh nhá là cái khác, dạ là cái nào mà, và cá là cái gì. Thì mình cái từ này đó, cái gì là từ để hỏi đó ha. Còn chữ giá này á, là nó dùng trong câu mà có mình đề quan hệ, nó tương tự như là chữ who, chữ whom, chữ which, trong những câu mà mình có là đề tịnh ngữ đó. Như vậy đó là biểu thị đài danh từ. Và biểu thị đài danh từ nó còn được phân thành hai hoặc là ba thứ nữa. Thứ nhất á, là phân thành hai. Khi mà biểu thị đại danh từ mà chia thành hai đó thì nó có là định đại danh từ và bất định đại danh từ. À, định tức là chỉ định rõ đó, ha, là tức là tiếng đại danh từ mà nó chỉ ý nghĩa xác định chắc chắn. Ví dụ như mình nói là ima là cái này, ta là cái đó, eta là cũng là cái đó, hoặc là amu là thế này đây này, thì mình thấy là chỉ rất là rõ xác định ngay. Còn cái loại mà bất định, loại đại danh từ đó là những cái tiếng mà đại danh từ mà ám chỉ sự vật mà không có quả quyết, ha. Ví dụ như là giá hay là ai, cái nào. À, ví dụ như mình nói cái câu á, là mình hay nghe trong kinh có cái câu ai mà thấy pháp tức là thấy Phật, à yo thamang passati so uthang passati. À, như vậy yo và so là nó một cặp, cái cặp đó thì cái chữ yo đi trước á, người nào mà, à yo thì chữ người nào á, nó không có xác định ai cả, nó người nào nó rất là mông lung. À, nhưng mà có cái câu phía sau yo thamang passati, người nào mà thấy pháp thì so buddhang passati, thì người đó thấy Phật, cái chữ số sau đó nó mới xác định, chứ còn cái chữ người nào đâu thì nó không có xác định. À, cho nên đây gọi là bất định đại danh từ. À, thì những cái từ bất định đó là giá hoặc là âm nhã là cái khác, mặc dù mình là cái khác nhưng mà nhiều cái khác thì mình không biết cái nào, cho nên gọi là bất định. Apara là cái kia nữa, cái khác nữa. Sabba là hết thảy hay là tất cả. Rồi khi mà biểu thị đại danh từ này mà phân thành ba thì nó có, thứ nhất là chỉ thị đại danh từ, tức là những cái tiếng mà chỉ người hay là vật mà nó có cái tính cách xác định được vị trí. À, thì cũng nhầm là ima, ta, eta và amu. Còn một phiếm chỉ đại danh từ, tức là những tiếng chỉ người hay vật mà không xác định rõ. À, là gia anh nhã, à, anh nhã tara, sapa tara, vân vân. Và cái loại thứ ba ở đây đó là nghi vấn đại danh từ, là cái tiếng đại danh từ mà dùng trong ý nghĩa để hỏi. À, ví dụ như chữ ca là ai hay là cái gì, còn chữ ca ti là bao nhiêu, thì những từ này cũng là đại từ nhưng mà gọi là đại từ nghi vấn. Thì như vậy chị thì đại danh từ cũng gọi là định đại danh từ, phiếm chỉ đại danh từ và nghi vấn đại danh từ thì nó được chúng trong cái loại là bất định đại danh từ. Khi mà mình chia làm hai nhóm, chia làm ba thì nó rõ hơn, còn chia làm hai thì nó cũng bao gồm cả ba cái này rồi. Bây giờ mình đi vào phần 2.3.2, phương thức sử dụng đại danh từ. Đại danh từ trong tiếng Pali được xếp vào là danh từ, cho nên á, nó cái phương thức sử dụng nó cũng giống như là danh từ khác, tức là nó giống như danh từ và tỉnh từ, tức là nó cũng phải chia theo sóng giống số và cách, ha. Tuy vậy nó vẫn có một số đặc điểm khác đáng lưu ý. Thì thứ nhất á, là biến thể của nhân xưng đại từ. Bây giờ chữ đại danh từ mình nghe dài cho có thể mình nói tới đại từ đi ha, gọi là đại từ nhân xưng. Thì đại từ nhân xưng trong tiếng Pali đó nó gồm có ba tiếng, đó là âm ha, tum ha và ta. Âm ha là dùng thay thế cái danh từ để chỉ ngôi thứ nhất. À, và ngôi thứ nhất hay còn gọi là ngôi thường, tiếng Pali là uttama purisa. À, uttama là cao nhất, cho nên gọi là cái ngôi thường đó. Nghĩa dịch là tôi hay là chúng tôi, là giống như chữ là ai và chữ we trong tiếng Anh, ha. Thì đó là cái từ âm ha là từ chung, nhưng mà khi chia ra số ít thì khác mà số nhiều thì khác, ha. Sau này mình sẽ đi vào thì cách chia sau. Còn cái từ chung của nó là từ âm ha, ví dụ như mà số ít là a hăng, ha, mà số nhiều là ma dăng, nó là phân biệt ra lại nữa, nhưng mà từ chung ở trong từ điển thì chỉ có a hăng rồi đó, âm ha, ha. Rồi từ tum ha là dùng để chỉ cho ngôi thứ hai hay là ngôi trung, tiếng Pali gọi là Matsima Purisa. Mình biết cái chữ Matsima rồi, Matsima là ở giữa đó, giống như Matsima Nikaya là trung bộ kinh đó. Thì chữ từ tấm ha này đó nó nghĩa dịch là ăn hay là các ăn ha, nó giống như chữ you trong tiếng Anh. Và từ ta là dùng để chỉ cho ngôi thứ ba à, thì tiếng Pali gọi là ngôi sơ Pathama Purusa. Chữ Pathama là đầu tiên thì dịch là sơ, thì bên mình là trong tiếng Pali đó, thì trong tiếng Anh thì mình gọi là ngôi số ba đó ha. Và chữ ta này dùng cho cả số ít và số nhiều, nhưng mà khi mà chia số ít và số nhiều thì nó hình thức nó cũng khác nhau. Ở đây đó thì có một phần lưu ý, đó là đại từ nhân xưng được dùng nghĩa dịch tùy theo cương vị của đối tượng, tức là tôi hay là ta hay là hay là hẳn hay là chúng nó đó, thì tùy theo cái đối tượng đó được kính trọng hay không được kính trọng mà người ta lại dùng theo nghĩa khác. Khi mình dịch thì mình phải dùng theo nghĩa khác. Bây giờ là mình quay về cái phép dùng. Thì từ ấm ha và tuấn ha đó là dùng mà không phân biệt tỉnh, tỉnh tức là giới tỉnh đó ha, nam tỉnh, nữ tỉnh, trung tỉnh đó. Chữ chỉ có riêng cái chữ ta là mới có hình thức dùng ba tỉnh khác nhau. Thứ hai đó là cả ba tiếng đại từ nhân xưng này đều chỉ dùng có bảy cái cách thôi mà không có dùng cho hô cách. Và về số đó, về số thì nó vẫn được áp dụng bình thường, tức là nó vẫn có số ít và số nhiều. Bây giờ quý vị quay là ở đây có một cái bảng phép biến cách nhân xưng đại từ, thứ đại từ ngôi thường là âm hát. Thì ở đây á, mình có 7 cách. Thì cách 1 á, thì số ít là a hằng, tôi là a hằng. Và số nhiều á, nó có tới 3 chữ, là chữ mắt dân, âm hê hoặc là nô. Mà cái từ mà mình hay gặp nhất á, là chữ mắt dân. Nhưng mà có khi vẫn dùng chữ âm hê hoặc là chữ nô. Cách số 2 thì có 2 hình thức, hoặc là măng hoặc là mắt măng. Và số nhiều thì mình có là âm hế, âm ha căng và nô. Cách số 3 mình cũng có 2 hình thức là ma gia hoặc là mê. Ma gia cũng là bởi tôi mà mê cũng là bởi tôi, cho nên khi mà mình cái câu mà mình hay nghe trong cái là e văn mê su tăng, e văn là như vậy, mê là bởi tôi và su tăng được nghe, như vậy là như vậy được nghe bởi tôi. Đó đó đó, thực ra câu đó đó là cái câu bị động, nhưng mà khi mà người ta dịch đó, thì người ta hay dịch thành bị động là như vậy tôi nghe. Thì như vậy đó là cách số 3 đó ha, ma gia và mê. Và số nhiều thì mình có là âm hê thi hoặc là âm hê thi hoặc là nô. Cách 4 và cách 6 giống nhau, là mình có là ma ma hoặc là may hăng hoặc là mã măng hoặc là mê. Và số nhiều thì có âm hăng, âm ha căng và nô. Cách số 5 thì nó giống cách số 3 là ma gia, ma gia và số nhiều là âm hê, âm hê phi. Ở đây sở dĩ mà cách 3 và cách 5 á, mình không có để chung với nhau như mấy cái lần trước á, là bởi vì cách 3 nó có nhiều cái hình thức hơn. Cách 3 có thêm chữ mê, mà cách 5 không có chữ mê. Và cách 3 nó có chữ nô, cách 5 nó không có chữ nô ở trong số nhiều. Và cách 7 ma di là ở trong tôi, và âm hê su là ở trong chúng tôi. Ở đây có một cái chú ý là chữ mê và chữ nô ở trong biển cách đó là không được dùng ở đầu câu, nó chỉ được dùng ở giữa câu hoặc cuối câu thôi. Bây giờ mình có cái bảng thứ hai là phép biển cách nhân xưng đại danh từ tôm hạ là ngôi thứ hai, ăn hoặc là cả ăn. Thì mình có cách 1 là chủ từ là toán hoặc là chú văn, và số nhiều là tôm hề. Cách 2 tăng, ta văn, tu văn, và số nhiều là tâm hê, tâm ha căng, vô. Cách số 3 đó là tâm vạ gia, tạ gia, và tê. Số nhiều là tâm hê hít, tâm hê phí và vô. Cách bốn, cách sáu là ta va tùy hăng tê. Số nhiều là tâm hăng tâm ha căng vô. Cách năm tạch ta va gia hoặc là tạch gia. Số nhiều là tâm hê hít tâm hê phí. Và cách bảy là ta va dĩ, ta dĩ ở số ít và tâm hê số ở số nhiều. Ở đây quý vị thấy cái chữ vô là cách bốn và cách sáu này ha, mình có cái chữ vô, trên kia thì mình có chữ no. Của chúng tôi thì là no, mà của các anh là chữ vô. Thế nên khi quý vị để ý cái câu mà mình hay hồi hướng á, y đằng no nha ti năng hô tu sukita hôn tu nha ta vô, thì cái chữ no đó y đằng no, y đằng là này, no là của chúng tôi, nhã ti năng là các viễn thuộc ha, thành ra y đằng nô nhã ti năng hôn tụ là mong cho cái phước này đến các thân bằng viễn thuộc của chúng tôi, su khi ta hôn tụ nhã ta vô là mong cho viễn thuộc của chúng tôi được hạnh phúc. Nhưng mà khi nào mình từ tùng kinh cho mình và mình hồi hướng đó thì mình đọc là nô, y đằng nô nhã ti năng ha, được dùng chữ nô là của chúng tôi. Nhưng mà khi chư tăng chư ni mà tụng kinh cầu an cho Phật tử, khi Phật tử tới để chư tăng tụng kinh chúc phúc cầu an đó, thì chư tăng tụng câu này mà không có dùng chữ nô mà là dùng chữ vô, ý đằng vô nhá tí năng hô tú, như vậy là mong cho quyển thuộc của quý vị được hạnh phúc. Như vậy là khi nào mình nói của chúng tôi là nô ha, và của các anh là vô. Và ở đây cũng như trên là chữ T và chữ vô, hai cái chữ này đó thì không có dùng ở đầu câu. Và bây giờ cái bảng thứ ba đó là biến cách của đại từ nhân xưng ta, cách số 3, ngôi số 3 đó. Thì nếu như số ít, bây giờ đó thì ngôi số 3 này nó chia ra 3 tỉnh, nam tỉnh, nữ tỉnh và trung tỉnh. Với nam tỉnh đó, là so và tê. Cách 2 tăng năng tê nê. Cách 3 tê na tê hi tê phi. Cách 4 cách 6 là tát sa át sa tê sang tê sa năng nê sang nê sa năng. Cách 5 asma tasma tam ha. Cách số nhiều tê hi tê phi. Và cách 7 là asmin tasmin tam hi, số nhiều là tê su. Riêng với nữ tính thì thay chữ so bằng chữ sa. Số nhiều là ta vô. Cách 2 là tăng ta vô. Cách 3 cách 5 ta giá ta phí ta hi. Cách 4 cách 6 ta giá ta sa asa tê sa tê sa giá ta sang ta sa năng. Và cách 7 ta giang ta sang asa tê sang và ta su. Trung tỉnh thì nó gần giọng nam tỉnh, nó chỉ khác cách 1 và cách 2 thôi. Thay vì trung nam tỉnh chủ tư sùng cách 1 là so, thì đối với trung tỉnh là tăng. Và bên kia số nhiều là tê, thì bên này là có thêm ta ni nữa. Và cách 2 cũng là tăng, tê ta ni. Bây giờ có một số câu ví dụ để mình áp dụng cái cách dùng của đại từ nhân xưng. A hăng, may hăng, bốt thạ căng, ta vã, đã đà mi. Bây giờ mình xác định á, chủ từ là ở đâu. A hăng thì A hăng là chủ từ đó, A hăng là tôi. Bây giờ động từ, thường thường mình xác định chủ từ xong đến động từ, và vì cấu trúc tiếng Việt của mình á thì chủ từ xong đến động từ. Cho nên là động từ là thường thường trong tiếng Pali là đặt cuối câu, cho nên mình lấy chữ cuối cùng là đã đà mi. Đã đà mi là cho. Như vậy là tôi cho. Ta va là cách số 2 của chữ tum ha. Là ăn, như vậy là cho ăn. Bất thắc căng là cuốn sách, may hăng là của tôi. Như vậy đó, cả cái câu này là a hăng, may hăng, bất thắc căng, ta vã, đã đà mi. Tôi cho ăn cuốn sách của tôi. Ví dụ thứ hai, số ta gia sắc thiên mama ghê hăng agachati. Số là nó, agachati là đi đến, ghê hăng là nhà, mama là của tôi, và sát chín là cùng với tạ gia là ăn. À, như vậy cả cái câu này mình thấy là mình cứ dịch từ đồng từ mình dịch đôi, bây giờ mình nổi lại đó thì là so tạ gia sát chín mama ghi hằng agachati là nó đi cùng với ăn đến nhà tôi. À. Câu số 3, tum he te ma paharitha, tum he là các ăn, paharitha là đánh, ma là đừng, ha, câu phủ định á, chữ ma là đừng, và te là chúng nó. Ngôi số 3, số nhiều. À, như vậy là tum he te ma paharitha là các ăn, đừng đánh chúng nó. À, ví dụ số 4, tassa te alapha, tassa te dun lak thang, chữ tassa là cho người đó. À, te te là cái đó, alapha alapha là bất lợi. À, như vậy thật là bất lợi cho người đó. Đun lắp thăng ở đấy đó, mình thấy có cái chữ á, à bên này có bảo cái chữ á lá pha trước, chữ lá pha đó, lá pha là lời lộc, mà thêm chữ á phía trước á là không có lời lộc, tức là bất lợi. À, lắp thăng á là cái vần lần, mà đun phía trước á là chữ đu đó, chữ đu là mình thấy cái gì mà có cái chữ đu vô cùng, nghĩa là buồn, là xấu, là khổ, chữ đúc tha là khổ nè. À, chị đun lát thăng này rồi mới chị đu, và mình khi cỡ chồng chị phải ấn lơ góc bôi phù ấm lên, cho nguyên của nó cái chữ là lát thăng, à, là vần may, mà đun lát thăng là vần xấu. À, như vậy là thật là vần xấu cho người đó. Na me ditto ito pobe, na là không, là không, me là cho tôi, ditto là trí kiến, ito ito ito là búp bê, búp bê hai chữ ito búp bê là trước đây. À, như vậy đó là trước đây cái trí kiến này đó nó không còn có cho tôi, tức là trước đây mình chưa có học được, chưa biết cái này, mình có ta kiến ha, bây giờ đó là mình biết được rồi, cho nên là mình không có con đó, cho nên nhờ cái trí kiến đã phát sinh. Bây giờ mình qua phần tiếp theo, đó là biến thể các biểu thị đại từ. Biểu thị đại từ ha, thì gồm có 3 loại, thứ nhất là chỉ thị đại từ, thứ hai là phiếm chỉ đại từ, và thứ ba là nghi vấn đại từ. Hầu hết biểu thị đại từ trong tiếng Pali đều được sử dụng theo 3 tính. Khác dạng biến cách cũng có, mà giống dạng biến cách cũng có. À, tức là với cái có khí đó dùng cả 3 tính. À, mà có khí là 3 tính đó đó dùng một từ, mà có khí là 3 tính đó là dùng cả bản quyền cách nó khác nhau. Về ngữ cách á, thì các biểu thị đại từ á, cũng như là đại từ nhân xưng, nó chỉ dùng với 7 ngữ cách thôi, trừ đi hô cách. Hô cách tức là cái cách mà dùng để gọi đó. À, về số đó thì các cái đại từ này đó cũng chia được số ít và cả số nhiều. Thì sau đây là biến cách của những tiếng biểu thị đại từ. Đầu tiên đó là đại từ ima, là này hay là cái này. Bây giờ ima này nó chia theo tới ba tỉnh khác nhau, nam tỉnh, nữ tỉnh và trung tỉnh. Với nam tỉnh á thì mình có cách 1 ajang ime, cách 2 imang ime, cách 3 imina anena ime phi ime hi e phi e hi, cách 4 cách 6 là asa imasa ime sang ime sanang e sang e sanang, cách 5 thì là imamha asma imasma và imephi imehi ephi ehi. cách 7 mình gọi là imamhi asmin imasmin, và số nhiều là imesu esu. Bây giờ qua cách qua nữ tính đó thì mình thấy là nó cũng có khác ha. Số ít thì nó giống với chủ về linh về nam tính là nó cũng dùng chữ a dân, nhưng mà số nhiều đó thì nó đổi thành là ima và imayo. Cách hai imang ima imayo, cách ba cách năm imaya imaphi imahi, cách bốn cách sáu imaya imisa imisaya asa asaya. Rồi bên này là mình có imasang imasanang asang asanang, và cách bảy imayang imisang asang và imasu. Những cái này thì nó tuy là nó rắc rối vậy đó, nhưng mà quý vị để ý á, thì cái tiếng đánh từ nào á mà nữ tính á là hay có cái chữ, hay có cái chữ iya a ya a ya a yang. Còn trong khi mà nam tính á thì nó hay có chữ đuôi là asa âm ha âm hi. Nó tương tự vậy những cái danh từ kia, cho nên là khi mà mình nhớ được cái danh từ mà danh từ rồi đó thì mình có đại từ mình nó cũng tương tự. Và đến trung tính thì mình nó gần giống nam tính, là chỉ có khác cách một và cách hai thôi. Thì cách một á nó vừa có là y măng hoặc là y đăng, số nhiều là y mê y ma ni, và chủ cách cũng là y măng y đăng y mê y ma ni. Cho nên hồi nãy đó được Đức Phật gọi là cái chữ y đăng nô nha đó, cái chữ y đăng đó đó nó bổ nghĩa chữ phun nhăn. Có đúng đang có cái chữ phun nhăn nữa, y đăng phun nhăn là thực phước bảo này. Nhưng mà trong cái cấu tuần đó thì người ta không có đưa cái chữ phun nhăn ra, người ta nói là cái này thôi. Nhưng mà khi mà mình làm phước xong mà mình hồi hướng đó thì mình biết đó là cái phước này. Mà vì cái chữ phun nhăn á, phun nhá nó là trung tĩnh, cho nên cái chữ y đăng này nó cũng là trung tĩnh luôn. Rồi bây giờ mình có, hồi nãy là mình đi qua cái danh từ, cái đại từ đầu tiên là ima là cái này, bây giờ mình có cái đại từ thứ hai là ta là cái ấy. Thì chữ ta này đó mình thấy chia là nó cũng gần giống như là cái chữ ta mà ở trong đại từ nhân xưng ha. Cho nên đó, cách một là so te, cách hai tăng năng te ne, cách ba tê na tê phi tê hi, cách bốn cách sáu là tát sa tê sang tê sa nắng, cách năm là tâm ha tát ma tê phi tê hi, và cách bảy là tâm hi tát men tê su. Rồi với nữ tính đó bên tay nó cũng giống như là bên chỗ mà đại từ nhân xưng, số ít chủ cách một là sa ta ta yo, cách hai là tăng năng ta ta yo, cách ba cách năm là ta giá ta phi ta hi, cách bốn cách sáu là tát sa ta giá ta sang ta sa nắng, và cách bảy ta sang ta dân và ta su. Trung tĩnh thì mình của chị ta đó thì mình gọi là giống như nam tĩnh, chỉ khác hai cách, cách một cách hai thôi, số ít thì là tăng, số nhiều là tê ta ni cho cả cách một và cách hai. Thì ở đây đó mình có cái chị ta là cái đó, mà e ta cũng là cái đó, và nó chia giống nhau thì chỉ có thêm chữ e thôi. Ta là sao thì e ta là chia vậy, nó cũng là e so e te e sa e ta yo e tăng e ta ni vân vân. Rồi mình có một cái đại biệt chị thì đại danh từ nữa là chữ amu, là thế này đây này, tức là cái nó cũng có nghĩa là nó cũng giống chữ this vậy đó. Thì mình thấy là mình có cái bảng biến cách này đó, cách một là amuko asu asuko, amu amuka asuka, nó cũng là ha, từ mình thấy là từ chữ amu mà là biến cách qua nó lại có cái chữ su nữa, asuka nữa, rồi amu amuka asuka, amu amke asuke, cách ba là amuna amukena asukena, số nhiều là amuhi amuhi amukehi amukehi asukehi asukehi, cách bốn cách sáu là amuno amusa amukasa asukasa, số nhiều là Amu năng, Amu sa năng, Amukka năng, Asuka năng. Cách năm, Amuna, Ahamamha, Amusma, Amukamha, Amukasma, Asukamha, Asukasma. Rồi số nhiều là Amupi Amuhi, Amukepi Amukehi và Asukepi Asukehi. Cách bảy thì mình có là Amumhi Amusmen, Amukamhi Amukasmen, Asukamhi Asukasmen và số nhiều là Amusu Amukesu Asukesu. Đó là mười nam tính thôi ha, bây giờ qua nữ tính nó là khác nữa. Nữ tính thì mình có cách một là Amu Amuka Asu Asuka, số nhiều là Amu Amuyo Amukayo Asukayo. Cách hai mình có là Amung Amukang Asukang, số nhiều là Amu Amuyo Amukayo Asukayo. Mình thấy ở đây thì là cách hai nó, cách một cách hai nó số nhiều là nó giống nhau ha, nhưng mà số ít thì khác hoàn toàn. Cách ba cách năm Amuya, Amukaya, Asukaya, số nhiều là Amuhi, Amuhi, Amukahi, Amukahi, Asukahi. Cách bốn, cách sáu Amusa, Amuya, Amukaya, Asukaya, số nhiều là Amusang, Amusanang, Asukanang, Amukanang. Cách bảy là Samusang, Amuyang, Amukaya. Ở đây mình nghĩ rằng đó, ở đây là chắc là khi mà đánh máy nó dưới chữ S đây. Đúng ra đó nó là a a mút xăng à, chứ không phải sa mút xăng đâu ha. Amukaya Amukayang Asukaya Asukayang và số nhiều là Amusu Amukasu Asukasu. Và trung tính á thì nó cũng giống nam tính, là chỉ khác á, ở cách một và cách hai, và hai cách này nó có hình thức giống nhau, đó là Adung Amukang Asukang và số nhiều là Aduni Amukani Asukani. Rồi mình có tiếp theo là phiếm chỉ đại danh từ ai mà, cái nào, cái mà. Cũng chia theo ba tính. Nam tính thì mình có số ít là vô, số nhiều là dê cho chủ cách. Và đối cách đó, là cách hai đó, mình có dăng, dê. Cho nên đó, cái dăng là cái nào ha, thì câu dăng về tăng á, về vô về số đó quý vị gặp rất là nhiều. Ví dụ như mình nói là cái nào á là vô thường thì cái đó là khổ ha. Dăng anicchan tăng dukkhan chứ như dăng là cái nào, tăng là cái đó. Nên cái thì ở đây mình có ha, như vậy là vô rồi số 3, cách số 3 mình có dê na dê thi dê hi. Cách 4, cách 6 dê sa dê sa, số nhiều là dê sang dê sa năng. Cách 5 dâm ha dê sma dê thi dê hi và cách 7 dâm hi dê smin và dê su. Với nữ tính thì mình có là cách một là da, số nhiều là da da vô. Cách hai là dăng, số nhiều là da da vô. Cách ba và cách năm là da giá và số nhiều là da phí da hi. Cách bốn, cách sáu da sa da giá, số nhiều là da năng da sa năng. Và cách bảy da sang da dăng, số nhiều là da su. Với trung tính á thì các cách làm giống như nam tính trừ cách 1 và cách 2 mà chia giống nhau là dăng ở số ít và dê gia ni ở số nhiều. Thì ngoài ra đó, những cái phiếm chỉ đại từ sau đây cũng được biến cách tương tự như là chỉ gia. Thì ở đây mình có cái chỉ ăn nha là khác hay là cái khác, ăn nha ta ra là cái nọ hay là cái nào đó, ta ra là cái khác, phúc ba là cái trước, Sapa là tất cả, Upaya là cả hai, Apara là cái khác nữa và Itara là cái kia. Mà hai tiếng này vẫn đại từ, đó là Katama là ra sao, gồm có gì, bao nhiêu thì nó cũng biến cách tương tự như là giác. Tiếng kiếm chỉ đài từ upa là cả hai, đặc biệt á, được dùng giống nhau ở ba tính và chỉ có số nhiều, bởi vì nói cả hai thì đương nhiên là chỉ có số nhiều thôi. Và biến cách của nó đó, cách một cách hai là upo, cách ba cách năm upohi upohi, cách bốn cách sáu upinang, và cách bảy là uposu. À, quý vị thấy như trong cái bài kinh chuyển Phật Luân đó, Đức Phật nói là upo ante là cả hai cực đoan. À, chữ anta là cực đoan, mà quá số nhiều là ante là upo là cả hai, như vậy upo ante là cả hai cực đoan, nó dùng từ đó ở chỗ được chủ cách đó. Và tiếng như vận đài từ cá sĩ là bao nhiêu đó, nó cũng đặc biệt dùng giống nhau ở ba tính và nó cũng chỉ có hình thức số nhiều. Và biến cách của nó đó là cách một và cách hai là dùng chữ cá sĩ, cách ba cách năm là cá tì phi cá tì hi, cách bốn cách sáu là cá tì nắng, và cách số bảy là cá tì su. Tiếng Mỹ vận đài từ ca, ca là giống chữ hu, chữ wish của tiếng Anh ha, là nó có biến cách khác nhau ở ba tỉnh. Với nam tỉnh á, thì đổi thành cô, số nhiều là kê, số ít á, à với cách hai là căng, số nhiều là kê, cách ba là kê ná, số nhiều kê thi kê hi, cách bốn cách sáu là cách xa kissa kissa xa, cơ số nhiều là kê sang kê sa năng, cách năm là cam ha kasma kê phi kê hi, cách bảy là cam hi kasmin kim hi kismin là kê su. Từ để hỏi đó mà người ta chia khác nhau thứ ba cách là, ví dụ như quý vị thấy rằng là cô là ai, trong từ chủ cách ví dụ như nó là ai đánh ăn, rồi ví dụ như là căng là ăn đánh ai, ví dụ kê na đó là việc này được làm bởi ai, mình dùng chữ kê na. Trong tiếng Anh đó, về tiếng Việt đó, là mình phải thêm giữ từ, mình mới làm cái rõ nghĩa được, bởi ai mình phải thêm chữ bởi nữa. Rồi từ ai hoặc là cho ai hoặc là của ai thì mình phải thêm, chứ còn tiếng Pali đó, thì khi mình chỉ cần đổi cách như vậy đó, là không cần thêm giữ từ, mà cái nghĩa nó hiểu rất nghĩa khác nhau. Cho nên chữ kassa là của ai hoặc là cho ai, kamha là từ ai, và kamhi là ở nơi ai. Đó. Rồi về chia con nữ tính á, thì cách một là số ít là ca, số nhiều là ca ca vô. Rồi cách hai số ít là căng, số nhiều là ca ca vô. Cách ba cách năm ca giá, số nhiều là ca phi ca hi. Cách bốn cách sáu ca giá kasma kisa, số nhiều là ca sang ca sa năng. Và cách bảy là ca giá ca giáng ca sa ca sang kisang, và số nhiều là ca su. Về trung tỉnh thì nó giống nam tỉnh, nó chỉ khác cách một cách hai, nó chia giống nhau là căng và kin ở số ít và kê ca ni ở số nhiều. Tiếng nghi vấn đài danh từ ca khi mà có dấu hiệu chi mà ghép sau đó thì nó trở thành phiếm chỉ đài danh từ. Ca chi là ca chi là bất kỳ cái gì, nó thường đi cặp với cái chữ giá. Ví dụ như là vô cô chi là bất cứ ai, dê ki chi bất cứ người nào, gia ca chi dân kim chi. Mình hay có cái gì cái bài kính mà mình hồi hướng đó, dân kim chi kusala cam măng, thì dân kim chi là bất cứ, kusala cam măng là thiện nghiệp nào. Tiếng phiếm chỉ đa danh từ ca chi khi mình thì nó là cũng có biến cách ở ba tỉnh khác nhau nữa. Khi ở nam tỉnh số ít là cô chi, số nhiều là kê chi kê chân á. Rồi mình có cách hai là căn chi kinh chân á, số nhiều kê chi kê chân á. Cách ba kê na chi, số nhiều là kê hi chi. Cách bốn cách sáu là cách sa chi, số nhiều là kê san chi. Cách năm là không có thể dùng ở số ít và số nhiều là kê hi chi. Và cách bảy cam hi chi kasmin chi kismin chi, và số nhiều là kê su chi. Ví dụ như mình nói là kế số chi là gì? Ví dụ như là bất cứ ở đâu là ví dụ vậy. Bây giờ có nữ tính cho nên có chữ ca chi ở số cách một, số ít và số nhiều là ca chi, cũng giống như vậy. Cách hai ca chi kim chi, số nhiều là ca chi. Cách ba cách năm là ca gia chi, số nhiều là ca hít chi. Cách bốn cách sáu ca gia chi kít sa chi, số nhiều là ca san chi. Và cách bảy số ít là ca gia chi ca dân chi ca san chi và số nhiều là ca số chi. Với trung tỉnh thì nó cũng gần như là nam tỉnh, là chỉ khác ở cách một và cách hai, số ít là kim chi và số nhiều là ca nước chi. À, hồi nãy giờ đó mình đi là mình chỉ qua cái phần là cái từ từ mình chia vậy thôi. Bây giờ là mình quý vị sẽ có một số câu áp dụng để cho mình được, mình thấy được là vô tâm câu thì những cái đại từ này nó sẽ được chia ra sao. À, ví dụ như câu này là ý đăng kim a hô si. Ý đăng là cái này, a hô si là kim là cái gì. Như vậy cả cái câu này ý đăng kim a hô si, cái này là cái gì. Chữ kim này á, nó đi ra từ chữ ca thân nè, chỉ vì trở lên lại mà coi ha. À, nó là chữ ca, nhưng mà khi mà nó ở vô đây đó, nó đổi thành là kim, là bởi vì nó là trung tính. Cái là nó, mình nói là cái này là cái gì, thì khi mà nói cái là đồ vật á, thì thường nó là trung tính. Cho nên trung tính á, thì cái này là cái gì, nó là chủ cách ha. Và chủ cách á, thì mình chữ ca là nó đổi thành kim. À, như vậy là từ chữ ca mà đổi thành chữ kim. Và từ chữ cái gì mà ra chữ y đăng. À, hồi đầu tiên á, là mình có cái chữ chi mà nó mình chia ra y đăng, đó là chữ a dăng. Chữ a dăng mà chia về trung tỉnh á, thì nó đổi thành là y đăng. À, cho nên á, là y đăng là trung tỉnh thì kim nó cũng là trung tỉnh. À, y đăng kim a hồ. Là cái này là cái gì. À, bây giờ câu này à, câu này thì đó, hồi nãy có đứa ví dụ đó là yo tham mang pasati so bút thăng pasati. Yo là ai, người nào, tham mang là pháp, pasati là thấy, so là người đó, bút thăng là Phật, pasati là thấy. À, như vậy yo là chủ từ, pasati là động từ, và tham mang là tân ngữ, cho nên việc chia dùng ở đổi cách ha. Ai thấy pháp thì người đó thấy Phật. À, câu tiếp theo sabbe sakka aharatthika. Sabbe là tất cả, sakka là chúng sanh, ahara là vật thực, và thittika là tồn tại, tồn tại nhờ vào. À, cho nên á, mình thấy cái chữ sakka đó là danh từ trung, là danh từ nam tính số nhiều. Cho nên cái chữ sắc bá đó, chữ sắc bá nguyên của nó là chữ sắc bá, mà khi mà nó chia với nam tính chủ cách mà số nhiều nên mình đổi thành là sắc bê. À, nên đó là sắc bê sắc ta aha vắt thích thi ca, là tất cả chúng sanh là tồn tại nhờ vào vật thực. Văn kim chi kusala kam măng cắt tắp bằng kiri dân ma mát ca dê na ba cha mát nã xa. Nếu như ai mà có biết cái bài kinh hồi hướng mà mình hay tùng đó, yang kim chi ku sa la kam mang ka ta bang ki ri yang ma ma ka ye na va cha ma na sa, đó lâu nay như cái quý vị tùng rất là thuộc mà quý vị không có biết phân tích văn phạm. À, thì bây giờ đó, câu này là cái câu kinh mà được mình, câu này là phân lẫn là câu kinh hết đó. Thì câu mình thấy câu một thì không tỉnh ra. Câu 2 cũng là một cái câu trích từ câu kinh. Câu 3 cũng trích từ kinh. Và câu 4 này cũng trích từ kinh. À, giang kim chi là bất cứ. Câu này đó, mình tỏ biệt cho đó, bất cứ. Kusala cam măng. Cam măng là nghiệp. Kusala là thiền. À, kusala cam măng là thiền nghiệp. Các tắp băng. Các tắp băng là đáng làm, nên làm. Hôm trước là mình có học về cái tỉnh tư đó. Tỉnh tư này là được chia ra từ động tư đó, nó biến thể thành tỉnh tư đó. Đuôi áp ba là có nghĩa là nên làm, đáng làm. Đi ra từ động tư có rô tí là làm, đổi thành các cấp băng là nên làm. Kiri dân là hành động. Mama là của tôi. Ca dê na là ca gia là thân. Ca dê na là bởi thân. Va cha là bởi khẩu. Và manasa, manasa, mana là ý ha. Như vậy là cả cái câu này yang kim chi kusala kamang kakabang kiri yang mama kayena vacha manasa. Như vậy những cái thiền nghiệp nào, bất cứ cái thiền nghiệp nào đáng làm mà đã được làm, kiri yang ở đây thì đông nó có nghĩa là đã được làm. Mama là mama kayena là bởi, bởi tôi, mama là bởi tôi. Và cá dê nó là mà quá thân khẩu và ý nè. Thì cả cái câu này thì trong này đó, trong một đơn mình dịch thể dịch là thiền nghiệp nào mà đáng làm, đã được làm bởi thân khẩu ý của tôi. Tiếp theo cô mây hăng y măng tha năng gan hí. Cô là ai? Gan hí là đã lấy, nó đi ra từ cái động từ gan happy ha, mà chia thì quá khứ, cho nên là gắn hi là ai đã lấy. Khả năng là tài sản, y măng là này, và may hăng là của tôi. Cả cái câu này cô may hăng y măng khả năng gắn hi, ai đã lấy tài sản này của tôi. Cô eso, cô là ai? Eso là đó à, cô eso là ai đó. Số hăng, chữ số hắn mình thấy ở giữa chữ số và chữ hắn mà có cái dấu phẩy. Cái dấu phẩy này đó nó nói thay thế chữ á, số á hắn. Tôi đây. À, á hắn là tôi, số là đây. À, số là đó mà số là đây ha, số á hắn. Mà khi mà viết hai hai, khi mà hai cái nguyên âm mà đứng kề nhau thì có nhiều cách. Có khi đó là bỏ bớt một nguyên âm à, thì ở đây đó là một nguyên âm bị bỏ bớt. Có khi đó là hai nguyên âm này rồi kết hợp lại nó biến thành một nguyên âm khác. Nhưng mà trong trường hợp này thì nó là bỏ bớt được nguyên âm ắt. Câu tiếp theo cô măng pakko sati, cô là ai? Pakko sati là gọi và măng là tôi. Cách hai là đổi cách. À, như vậy cô măng pakosati là ai gọi tôi? Và câu này kati jagaratang sutta, kati sutte su jagara, kati hi rajang adeti, kati hi pari sucati. Chữ kati là có bao nhiêu, jagaratang sutta à, sutta ở đây á là kati jagaratang sutta, kati suttesu jagara. Jagara là jagaratang sutta, sutta đó là pháp tịnh, mà jagara tăng là pháp nê. Và như vậy cả cái như vậy là kati là có bao nhiêu à, có bao nhiêu pháp nê giữa pháp tịnh, và có bao nhiêu pháp tịnh giữa pháp nê. Chữ esu ở đây đó là cách số 7 à, mà số nhiều cho nên mình dịch là giữa ha, giữa pháp tịnh à, sutesu là giữa pháp nê, tên là jagara tăng là giữa pháp tịnh. Rồi đến cái đấy đó là kati hi rajang adeti. Kati hi là chia ở cách số 3, cho nên là mình dịch chữ do, do bao nhiêu. Rajang adeti, rajang là bụi bặm, là và adeti là làm cho bụi bặm. Ở đây dịch chữ là trần cẩu ha, trần cẩu là gì? Trần cẩu, trần là bụi và cẩu là dơ bẩn. Cho nên ở đây kati hi là do bao nhiêu à, do bao nhiêu pháp mà làm cho cẩu vương trần cẩu, làm cho cẩu bẩn. Katihi pari sucheti. Do bao nhiêu pháp mà pari sucheti, mình thấy có cái chữ là mình hay có chữ sutta, mình hay nghe chữ sutta, visutta, visutti ha. Chữ sutti là visutti, hoặc là pari sutti có nghĩa là thanh tịnh. Pari sucheti là làm cho thanh tịnh. Như vậy katihi pari sucheti là có bao nhiêu pháp, do bao nhiêu pháp mà là khiến cho thanh tịnh. Thì những cái câu này đó là những cái câu mà nó trích từ trong tạng Á Tỳ Đàm đó, cho nên khi mà quý vị nghe, quý vị thấy nó khó hiểu, nó toàn cả chí pháp không thôi. Chú ý khi tiện đà danh từ đừng phụ thuộc vào một đà, vào một danh từ, thì để phụ nghĩa cho danh từ ấy thì nó được dùng dựa dạng một tịnh từ, nhưng mà phương thức sử dụng vẫn là đài từ. Có nghĩa là đài từ mà có khi nó đi trước. Vì mình thấy chữ Puriso là người đàn ông ha, mà So Puriso là người đàn ông đó, đây cái chữ số đó nó vốn là đài từ, nhưng mà khi nó đi chung với danh từ á thì nó được dùng như là dễ dàng một danh từ ha. Nhưng mà hình thức sử dụng á nó là đài từ. Bây giờ mình đi vào cái phần tỏa hiểu, tức là kết luận một cái bài này. Kết luận tức là tất cả những cái điều mà hồi nãy giờ mà mình đề cập tới đó, bây giờ tóm tắt lại. Đài danh từ là tiếng để thay thế danh từ để chỉ cho người và vật một cách khái niệm. Đài danh từ trở thành tịnh từ khi nó đứng phụ thuộc vào một danh từ, nó có đồng cách, đồng số và đồng tính với danh từ đó. Đài danh từ Pali có hai loại chính, đó là đài từ nhân xưng và đài từ biểu thị, hoặc là đài từ có thể chia làm ba phần, thì đó là chỉ thị đài từ, phiếm chỉ đài từ và nghi vấn đài từ. Trừ một vài tiếng đài từ đặc biệt, còn lại hầu hết á, đài từ tiếng Pali đều được sử dụng ở ba tỉnh riêng biệt, tức là nam tỉnh, nữ tỉnh và trung tỉnh á, chia nó khác nhau. Tất cả đài từ tiếng Pali đều chỉ sử dụng theo bảy cách mà không có hô cách. Một vài tiếng đài từ như là chữ Upa hoặc là Kati vân vân thì nó chỉ có hình thức số nhiều, còn lại hầu hết đài danh từ đều được sử dụng ở cả hai số, là cả số ít và số nhiều. Vậy thì là hôm nay đó mình đã đi qua cái bài đài từ rồi. Không biết có ai thắc mắc cái gì không? Hôm nay đó thì cũng rất là xin lỗi là bởi vì mình cho bài trễ, cho cái file bị trễ đó, cũng mới xin được của sư cô Phục Thủy thôi. Cho nên đó là quý vị lần sau quý vị nhớ lưu cái file này lại ha. Và bây giờ cái file này nó đầy đủ hơn là cái file mà mình tìm hôm trước ở trên mạng. Và nếu quý có quý vị đó, quý vị quay trước bài động từ, bởi vì động từ đó nó khó hơn danh từ. Nói cho quý vị biết nghe, động từ nó rắc rối hơn là danh từ nhiều lắm. Nó có thì có thể, nó có số đó, nó khó hơn. Thành ra nếu như mình có quay bài trước á thì mình lấy mình nghe là dễ hơn. Dạ rồi bây giờ thì xin được dừng lại ở đây. Chúc quý vị một ngày an lành, một đêm an lành, và hẹn gặp lại vào tuần mai. Nam mô Bụt Thầy.